Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi làm, điều cậu mong đợi nhất là được tan ca về hang nằm im bất động. Trong lòng cậu thầm nghĩ, chỉ cần ngôi nhà do công việc mới cung cấp ấm áp như hang của mình là được rồi. An Như Cố thấy mọi chuyện đã xong, định cúp máy. Kết quả lúc này, Bạch Gia, Lão Lục đột nhiên hỏi, cô giỏi như vậy, cô có biết tại sao họ lại sa thải tôi không? Đầu óc cậu không thông minh, lại thêm mùa đông lạnh giá khiến tư duy chậm chạp, căn bản không nghĩ ra lý do. Theo bản năng hỏi streamer huyền học rất giỏi này, một bát cơm thì người ta biết ơn, 10 bát cơm thì người ta sinh oán. Trên đời này có người biết ơn báo đáp, cũng có người vong ân bội nghĩa. Người sau sẽ cho rằng việc cậu giúp đỡ là điều đương nhiên. Bạch Gia Lão Lục càng nghe càng hoang mang. Tôi chỉ muốn để cho những người đó sống tốt hơn một chút. Vậy tôi nên làm thế nào? Chỉ cần chọn lọc mà giúp đỡ là được. An Hố cũng không ngăn cản sở thích của cậu. Mỗi lần livestream cô kiếm được rất nhiều tiền, hầu như đều quyên góp hết. Nguyên tắc quyên góp của cô là đối với người hiền lành thì giúp, đối với kẻ gian ác thì không giúp. Lý do cô lựa chọn như vậy không phải để những người biết ơn báo đáp này báo đáp lại cô. Cho đến nay, cô chưa từng tham gia bất kỳ buổi họp mặt nào của tổ chức từ thiện, chưa từng nhận bất kỳ khen thưởng nào tại hiện trường. Vẫn luôn âm thầm quyên góp. Trước đây nghe quản trị viên của trang web hỗ trợ học tập mà cô thường xuyên lui tới nói, có một học sinh đã thi đậu vào trường đại học tốt nhất địa phương. Còn có một học sinh đã thi đậu vào trường đại học nổi tiếng nhất cả nước là Đại học Bắc Kinh. Vì thiếu kinh phí, họ đã công khai thông tin của mình trên mạng. Rõ ràng đã lâm vào bước đường cùng. Khoản quyên góp của An Như Cố như than sưởi ấm trong mùa đông giá rét, giúp họ có thể tiếp tục học tập, thắp lại hy vọng trong lòng, từ đó thay đổi cuộc đời mình. Họ vô cùng cảm kích cô. Có người nói muốn trả lại tiền, có người nói muốn cảm ơn cô trực tiếp, nhưng An Như Cố đã bảo quản trị viên từ chối tất cả. Cô làm từ thiện không phải vì danh tiếng và sự báo đáp sau này, không cần thiết phải liên hệ với họ ngoài đời thực. Hơn nữa, cô cũng nhận được lợi ích từ việc quyên góp. Quá trình nuôi dưỡng những mầm non thành những bông hoa rực rỡ sắc màu rất có cảm giác thành tựu. An Như Cố thấy Bạch Gia Lão Lục vẫn chưa hiểu, suy nghĩ một chút rồi nói, cậu thích chữa bệnh cho người khác như vậy, nhưng cậu lại không biết xem tướng, không bằng thế này, đến lúc đó tôi sẽ bố trí một trận pháp cho cậu. Chỉ có người hữu duyên với cậu mới có thể tìm cậu chữa bệnh. Bạch Gia Lão Lục thích giúp người ta ứng tiền thuốc men. Vất vả đến mức không thể ngủ đông, tính ra rất lương thiện, nhưng so với những bậc thánh nhân nổi tiếng trong lịch sử thì còn kém xa. Trong y học có Florence Nightingale và Norman Bethune. Nói về quốc gia, Liên Xô trước đây còn có y tế công cộng miễn phí, người nghèo cũng có thể khám chữa bệnh. Nói về thần linh, cũng có Địa Tạng Vương Bồ Tát, Địa Ngục Vị Không, Thể Bất Thành Phật. Tìm lợi tránh hại là bản tính của con người. Chẳng lẽ xả thân vì nghĩa không phải là bản tính của con người sao? Người tốt không nên là một từ mang nghĩa tiêu cực. Hơn nữa, cô quan sát kỹ, xung quanh Bạch Gia Lão Lục lại có không ít kim quang, rõ ràng là công đức kim quang. Sau này tu luyện sẽ tiến bộ thần tốc, thu hoạch rất nhiều. Bạch Gia Lão Lục chớp chớp đôi mắt tròn xoe, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc. Sếp trước vì lòng tốt của cậu mà sa thải cậu, sếp bây giờ không phản đối cậu, còn để cậu tiếp tục phát huy. Thật tốt quá. Được, tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt. An Như Cố khen ngợi. Tốt, sau này tích lũy thêm công đức, sau này có thể sớm thăng cấp. Bạch Gia Lão Lục vẻ mặt hoang mang, giọng nói đầy nghi hoặc. Hả, công đức là gì? An Như Cố, cậu ngay cả công đức là gì cũng không biết. Cô quan sát sắc mặt cậu, cậu thần sắc nghiêm túc, không giống giả vờ, không biết, không ai nói với tôi. Bạch Gia Lão Lục lắc đầu, không hiểu, chuyện gì, cậu xếp thứ 6 trong gia đình, nhưng anh chị em khác không thành tinh. Bây giờ đã qua đời, chỉ còn lại một mình cậu, cậu giữ cái tên này là để nhắc nhở bản thân đừng quên quá khứ. Do cơ duyên, cậu bị coi là người không có hộ khẩu và trẻ em thất học được đưa đến cô nhi viện, phần lớn thời gian là sống chung với con người, học hành đàng hoàng, rồi tốt nghiệp đi làm. Không giống Hồ Tiên có tổ chức, cũng không giống Hoàng Tiên có nhiều bạn bè. Tin tức rất bế tắc. Cách chương.